Chương 316, hai cái điều kiện. Hạ Nhược Phi vừa trở lại biệt thự đem xe ngừng tốt, liền nhận được Lương Tề Siêu gọi điện thoại tới. Hắn QNZ không xuống xe, trực tiếp liền tiếp nghe điện thoại di động. Lương ca Hạ Nhược Phi cười tủm tỉm nói nói, mấy ngày nay bận rộn dữ chứ vẫn được. Lương Tề Siêu cười khan một tiếng nói ra. Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, hỏi, làm sao nói chuyện không tiện lấy hắn đối với Lương Tề Siêu hiểu rõ, nếu như không phải bên cạnh có người, hắn khẳng định đã sớm liên tục tố khổ. Phải biết hai ngày nay hắn khẳng định vẫn luôn canh giữ ở trong kho hàng, chỗ nào cũng không thể đi. Đối với tính cách hoạt bát Lương Tề Siêu tới nói, đây tuyệt đối là một loại giày vò A quả nhiên. Lương Tề Siêu nói ra, Nhược Phi, ngươi chơ một chu tờ A biểu ra ra muốn nói chuyện với ngươi. Hạ Nhược Phi nhất thời nở nụ cười, hóa ra là cùng với đường lao gia tử, chẳng trách Lương Tề Siêu một câu oán trách lời cũng không dám nói. Hạ lao đệ, ngày đó đi được vội vàng, cũng không kịp cùng ngươi trao đổi phương thức liên lạc. Đường lao gia tử cười ha hả nói nói, vừa vặn ta cùng với tiểu siêu, liền để hắn cho ngươi đánh tới, sẽ không quấy rầy ngươi không có không có. Hạ Nhược Phi nói ra, thăm do tính địa hỏi nói, lao gia tử, ngài tìm ta có việc đây. Đường lao gia tử nói ra, vẫn là chuyện lần trước, ta quá một hai ngày liền muốn về Mỹ Quốc, không biết Úc Châu nông trường chuyện đó ngươi suy tính được thế nào rồi. Hạ Nhược Phi cười khổ một cái, nói ra, lão gia tử, hai ngày nay ta cẩn thận suy nghĩ một chút, chỉ sợ là muốn phụ lòng ý tốt của ngài ổ thuận tiện nói cho ta biết nguyên nhân sao. Đường lão gia tử bình tĩnh mà hỏi. Kỳ thực ta hiểu qua ngài cái kia nông trường, đích thật là cái phi thường chất lượng tốt tài sản. Hạ Nhược Phi giải thích nói, bất quá bởi vì ta cá nhân nguyên nhân, nếu như đầu tư nông sản phẩm ngành nghề, ta đều là hy vọng ít nhất là có thể tuyệt đối cổ phần khống chế. Vì lẽ đó lần này chỉ sợ là không có cách nào hợp tác rồi. Hạ Nhược Phi cảm giác mình nói như vậy, đường lao gia tử nên sẽ từ bỏ hợp tác rồi. Dù sao mở y chu cờ chỉ hệ u đô la mỹ hạng mục, hán tiền kỳ khẳng định QNZ đã làm nhiều lần công tác, thật vất vả thu mua hạ xuống, làm sao có khả năng để cho người khác cổ phần khống chế đây không nghĩ tới. Đường lao gia tử chỉ là cười ha hạ nói ra, hạ lao đệ. Nếu như muốn cổ phần khống chế ta cái kia Úc Châu nông trường, 10 triệu đô la Mỹ nhưng là không quá đủ nha. Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, chẳng lẽ mình muốn cổ phần khống chế cũng còn có đàm luận. Hắn liền vội vàng nói, lao gia tử, này ta biết, hơn nữa ta tạm thời QNZ không bỏ ra nổi như vậy một số tiền lớn đi ra. Nếu như La Ho Gia Nga Y đồng ý đem khống cổ quyền nhường lại, ngài ra cái giá, ta có thể nghĩ biện pháp đi thẻ tiền. Mặt khác, ngài nói kỹ thuật nhập cổ phần tương đương 5 triệu đô la Mỹ QNZ hoàn toàn có thể không cần. Đường lao gia tử nhàn nhạt nói ra, chuyện tiền bạc không vội vã, chỉ là ta có thể biết ngươi kiên trì muốn cổ phần khống chế nguyên nhân sao. Hạ Nhược Phi hơi ngượng ngùng mà nói ra, lao gia tử, ta đối với chính hắn một đảo nguyên hàng hiệu xưa di nông sản phẩm vô cùng tin tưởng, QNZ phi thường quý trọng cái này hàng hiệu, vì lẽ đó nếu như đầu tư nông sản phẩm ngành nghề, ta hy vọng mình có thể tuyệt đối cổ phần khống chế, như vậy nông trường phát triển dòng suy nghĩ cùng chiến lược có thể. Dựa theo ta chính mình ý nguyện đến chấp hành, ta không hy vọng bởi vì chính mình không thể khống nguyên nhân, dẫn đến hàng hiệu phát triển đi đường vòng, ảnh hưởng hàng hiệu hình tượng. Đương nhiên, ta không hề là không tin được ngài cái này không cần giải thích, ta rõ ràng. Đường lao gia tử cười ha hả nói ra, cũng không có một điểm sinh khí ý tứ, ngươi muốn cổ phần khống chế nông trường. QNZ không phải là không thể. Kỳ thực đường lao gia tử đối với Úc Châu cái kia nông trường coi trọng trình độ không hề như Hạ Nhược Phi tưởng tượng lớn như vậy. M.I. Chu cờ chỉ hệ U đô la Mỹ đối với hiện tại Hạ Nhược Phi tới nói, có thể là một cái rất lớn con số, nhưng ở lao gia tử trong mắt, không nói toán như muối bỏ bể, nhưng ít ra cũng có thể nói vẹn vẹn một điểm nhỏ tiền mà. Thôi, trên thực tế đường lao gia tử sở dĩ mua Úc Châu cái kia nông trường, bao nhiêu đều mang một chút chơi phiếu tính chất, hắn ở toàn cầu các nơi đều đặt mua không ít sản nghiệp, rất nhiều mua cũng là mua, thậm chí 1-2 năm cũng khó khăn pha y đến quan tâm một lần. Úc Châu cái này nông trường cũng là như thế, đường lao gia tử thu mua nông trường về sau, liền đem nó ủy thác cho một cái chuyên nghiệp đoàn đội thay mặt quản lý. Ở trong mắt đường lao gia tử, cái này nông trường tồn tại, chỉ là vì hắn hàng năm nghỉ phép thời điểm cung cấp một cái không sai nơi đi. Mặt khác, bởi vì đường lao gia tử đam mê đua ngựa, mà cái này nông trường vừa vặn nắm giữ 1.800 mét có thể đầy đủ tới bãi cỏ đường đua cùng mọi thời tiết đường đua, ngựa bơi bộ hành ao, nhưng đồng thời chứa đựng 80 con ngựa ngựa sân huấn luyện chờ phương tiện, có thể vì hắn bồi dưỡng chất lượng tốt đua ngựa. Cho tới nông trường rộng lớn trên đất trồng trọt, nuôi trồng công năng, đường lao ra tử ngược lại là không thế nào để ở trong mắt, mãi đến tận 2 ngày trước đi thăm Hạ Nhược Phi nông trường, chính mồm thưởng thức đào nguyên rau dưa về sau, hắn mới lâm thời nảy lòng tham, muốn cùng Hạ Nhược Phi hợp tác kinh doanh cái này nông trường. Vì lẽ đó đường lao ra tử khi nghe đến Hạ Nhược Phi nói hợp tác điều kiện tiên quyết là muốn tuyệt đối cổ phần khống chế thời điểm, không hề có không chút do dự mà một cái từ chối. Mà Hạ Nhược Phi cũng nghe ra đường lao gia tử ý tứ, liền vội vàng nói, lao gia tử, nếu như có thể để cho ta cổ phần khống chế 50% trở lên, ta có thể dựa theo nông trường hiện tại đánh giá giá trị, ấn tỷ lệ bỏ vốn. Tay ta đầu tiền tạm thời không đủ, thế nhưng ta lẽ ra có thể nghĩ đến biện pháp. Hạ Nhược Phi suy tính chính là hướng về Mã Hùng mượn tạm một chút tiền, dựa vào mặt mũi của hắn. Từ Mã Hùng bên kia mượn tới 10 triệu đô la Mỹ khẳng định là không có vấn đề. Hơn nữa 2 ngày trước bán Kim Ti Nam có được 10 triệu đô la Mỹ, tổng cộng 20 triệu đô la Mỹ, cổ phần khống chế 50% trở lên không hề có một chút vấn đề. Đường lao gia tử nghiêm túc nói ra, tiểu hạ, ta nói, chuyện tiền bạc không trọng yếu, chỉ cần ngươi đáp ứng ta 2 cái điều kiện, ta có thể đồng ý để ngươi cổ phần khống chế 51%, hơn nữa không cần ngươi thêm ra một phân tiền. Ngươi chỉ cần tập trung vào cái kia 10 triệu đô la Mỹ là có thể, đầu tư sai biệt có thể từ tương lai chia hoa hồng ở trong gậy chống đỡ. Hạ Nhược Phi vừa nghe QNZ không khỏi ngây người một lúc, lại còn có chuyện tốt như vậy đây cũng không phải là MEI trăm khối, mà là MEI chu cờ chỉ hệ U đô la Mỹ chuyện làm ăn á hắn lấy lại bình tĩnh, lý trí địa nói ra, lao gia tử. Điều kiện của ngươi trước tiên nói đến ta nghe một chút đi đường lao gia tử cười ha hả nói ra. Kỳ thực 2 cái điều kiện này đối với ngươi mà nói nên đều không khó. Điều kiện thứ nhất chính là nông trường quản lý kinh doanh ta có thể bảo đảm không nhúng tay vào, thế nhưng ngươi cũng phải bảo đảm đưa ngươi đào nguyên rau dưa tiến cử đến Úc Châu trong nông trại, đồng thời bố ý dựa NG thành công. Ở rau dưa trồng trọt này một khối, Úc Châu nông trường muốn cùng trong nước nông trường đồng bộ, cũng chính là một khi trong nước nông trường có đờ ý ra loại sản phẩm mới, QNG nhất định phải ngay đầu tiên dẫn vào Úc Châu nông trường. Hạ Nhược Phi cười nói ra, cái này không thành vấn đề a nếu như ta đều thành nông trường cổ đông lớn, đương nhiên phải cân nhắc nông trường lợi ích, đây là đối với song phương đều có chuyện lợi. Hạ Nhược Phi tiếp theo nói ra, lão gia tử, nói một chút ngài điều kiện thứ 2 đi VS, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé Hoàng Châu chân thành cảm ơn.